Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, Lena, Cảnh Thù Đồng kinh ngạc hô một tiếng, nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, ta ca tới, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch chương, nửa đêm, mã song tự tác giả chuẩn bị ngủ, đột nhiên trên cổ xuất hiện một phen 40 mễ trường lóe sáng đại đao. Cận Xuyên Hành cười lạnh đối cái này cả gan làm loạn nhân đạo. Mau viết không có, tác giả, ta vì cái gì muốn viết cái này tiểu kịch trường khó xử chính mình gạch dưới. Gạch dưới, gạch dưới Lam Điệp Mạt ức ném một cái địa lôi người đọc cửu vĩ hồ điện hạ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 7 người đọc nghe nói. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 không người đọc vũ trụ vô địch đại soái bỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc UFO, Miêu Phi Điệp. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc Ivanesak. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Lục Lạc Đang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Trong Nước Chi Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 chương 19 đại ca mấy ngày hôm trước nói cho hắn có việc yêu cầu tự mình xử. Lý, không có biện pháp tiếp tục bồi hắn huấn luyện. Khi đó liên bang trường quân đội tốt nghiệp diễn luyện tới rồi kết thúc. Cảnh Thù Đồng cho rằng nguyên nhân là cái này. Hiện tại xem ra, đại ca là bởi vì tới tham gia tinh nham thú giác bán đấu giá. Này tự mang chữa trị công năng tinh nham thú giác rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ? Lena đối Lạc Hậu một bước Cận Xuyên Hành gật gật đầu. Sau đó mới trả lời Cảnh Thù Đồng nói. Lạc Cảnh Thù Đồng không có chú ý tới cái này chi tiết. Hoặc là nói hắn chú ý tới, nhưng là cảm thấy không cần phải liền lười đến suy nghĩ. Ta đây ca đâu, Lena chính là đại ca phó quan, luôn luôn là đại ca ở đâu Lena ở đâu, nhưng hiện tại Lena tại đây, lại không có thấy đại ca. Cận Xuyên Hành yên lặng tiến lên hai bước, tay phải chiếm hữu dục 10 phần đáp thượng Cảnh Thù Đồng bả vai. Đôi mắt tắc nhìn chằm chằm đối diện người, liền sợ đối phương nói ra cái gì đối hắn bất lợi nói. Tỷ như, Cảnh Vân Đình liền ở phụ cận, mà nàng là lại đây tiếp người. Này cô ẩn hàm cảm giác áp bách khiến cho Lena trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Nàng không tự giác đối lập một chút người này cùng tượng tướng mang cho nàng áp lực. Nhất thời thế nhưng phân không rõ ai tiến hóa cấp bậc càng cao một ít. Cận Xuyên Hành nguyên soái ít nhất là S cấp, thượng tướng có việc, tạm thời phái ta lại đây bảo hộ ngươi, nói xong câu đó. Trên người áp lực chợt giảm mơ siêu vừa nghe đại ca không ở Cảnh Thù Đồng hứng thú liền không như. Vậy cao, không cần, Jock sẽ bảo hộ ta, hắn luôn luôn là cái có tự mình hiểu lấy người. Bởi vậy bị người bảo hộ loại này nói đến không hề gánh nặng. Cận Xuyên Hành lại lần nữa bị lời nói liêu đến chịu không nổi. Bảo hộ ngươi là thượng tướng mệnh lệnh, Lena mặt vô biểu tình nói. Quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Cảnh Thù Đồng, Nga, kia tùy tiện ngươi đi, vì thế một hàng 4 người nhích người đi trước hai nơ đệ nhất nhà đấu giá. Lena quả nhiên vẫn luôn mặt vô biểu tình đi theo Cảnh Thù Đồng bên cạnh người. Rất có đem Cảnh Thù Đồng làm như cái thứ hai thượng tướng tư thế. Cận Xuyên Hành cố ý Lạc Hậu một bước, nghiêng đầu hỏi A Thơ, là nàng, dĩ vãng mỗi lần ra cửa đều đi theo bọn họ phía sau người. Lần này hắn thế nhưng không có cảm giác được, ta không có cùng đối phương đã giao thủ, nhưng thân hình rất giống A Thơ nói. Đội trưởng bị nguyên soái phái đi làm nhiệm vụ, bởi vậy chỉ có hắn một người đi theo. Như vậy xem ra Cảnh Vân Đình tới hai nơ tinh thời gian so với hắn đoán trước còn muốn sớm mơ siêu. Cận Xuyên Hành như suy tư gì, khó trách tìm không thấy ban đầu có được tinh nham thú giác người. Ta đã biết, thông chi rõ, không cần phải xen vào cái thứ nhất phương án, lạc hai nơ đệ nhất nhà đấu giá tọa lạc ở chủ. Thành khu trung tâm, này kiến trúc ngoại hình trình lên hạ thô trung gian tế hình dạng. Giống một cái phóng đại màu bạc bán đấu giá truy, Cảnh Thù Đồng bọn họ đến thời gian không tính vãn, nhưng nhà đấu giá bên trong lộ thiên đỗ bình thượng đã là ngừng không ít tạo hình khác nhau phi. Hành khí, một khi có khách nhân từ phi hành khí trên dưới tới. Lập tức liền có xinh đẹp người hầu tiến lên vì này dẫn đường. Ở khoa học kỹ thuật phát triển cao độ tinh tế thế giới. Người máy thực thường thấy, nhân tài là nhất sang quý sức lao động, không hổ là tài đại khí thô đệ nhất nhà đấu giá. Bốn người từ phi hành khí trên dưới tới, cảnh thù đồng linh tu tuấn giật, cận xuyên hành tuấn Mỹ không kềm chế được, tiến lên chuẩn bị dẫn đường nữ hầu giả vì hai người xuất chúng ngoại hình kinh diễm một chút. Rồi sau đó nhìn bốn người mặt lộ vẻ lúng túng nói. Xin lỗi, một phong thư mời chỉ có thể mang theo hai gã đồng bạn vào bàn, nàng ở nhà đấu giá công tác nhiều. Năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua trước mắt loại này trái với quy định tình huống. Nhà đấu giá mỗi cái quý mở ra một lần, mặt khác thời điểm trừ phi có cực kỳ chân quý vật phẩm mới có thể phá lệ mở ra. Bởi vậy tới tham gia bán đấu giá khách nhân cũng thị phi phú tức quý. Tuyệt không sẽ phạm loại này. Nhiều mang theo đồng bạn cấp thấp sai là mơ siêu cảnh thù đồng nghe vậy. Biểu tình ngưng trọng nhìn Lena, trong lòng bắt đầu suy tư đem nàng đuổi đi khả năng tính. Nàng không tới vốn dĩ nhân số vừa vạn, thân sĩ phong độ, đây là cái gì? Viện nghiên cứu lớn lên hắn tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Hắn như vậy chuyên chú nhìn nữ nhân khác, cận xuyên hành không vui, đem hắn đầu vặn hướng chính mình, nhíu mày nói, xem ta cảnh thù đồng chớp chớp mắt, dốc thật là đẹp mắt. Đúng lúc này, tiểu bảo, nghe thấy quen thuộc thanh âm, cảnh thù đồng lập tức đem tầm mắt rời đi nhìn về phía người tới. Sẽ như vậy xưng hô hắn không làm hắn tưởng, nhất định là trong nhà bốn cái nam nhân chi nhất, ra tiếng người là cảnh Vân Đình. Cảnh Vân Đình trên mặt làm đơn giản ngụy trang, sắc bén ngũ quan bởi vậy hơi hiện bình thường, nhưng vẫn giấu không được quanh thân khí độ. Lena mặc không lên tiếng đi qua đi đứng ở hắn phía sau. Tầm mắt ở kia chỉ khoảng cách tiểu bảo gương mặt cực gần trên tay dừng lại một lát. Cảnh Vân Đình nói, tiểu bảo, lại đây, ca trước một giây còn nghĩ chơi xấu đem đại ca phái tới người đuổi đi cảnh thù đồng. Ngoan ngoãn hô một tiếng, theo bản năng liền nghĩ tới đi, kết quả không đi lại, cận xuyên hành kéo lại hắn tay, hắn nỗ lực khống chế chính mình mới đưa sức lực duy trì ở có thể bị ném ra lực độ. Hắn đem lựa chọn quyền giao cho thù đồng, nhưng mà kỳ thật hắn càng muốn ích kỷ trực tiếp lôi kéo thù đồng chạy lấy người. Cảnh thù đồng nhìn xem bên cạnh gió, lại nhìn xem đối diện đại ca. Hai cái thân hình xấp xỉ đồng dạng cường thế nam nhân bởi vì hắn rằng co lên. Nữ hầu giả, chính mình tựa hồ có chút dư thừa. A thơ, run bần bật, không dám nói lời nào. Lena, mặt vô biểu tình chấm JPG ở cảnh thù đồng thế khó xử khi. Cảnh Vân Đình bước chân dài chiều hắn đã đi tới. Chung quanh mấy người hô hấp đều dồn dập vài phần. Sợ hai cái nam nhân một lời không hợp đánh lên tới. Nhưng mà cảnh Vân Đình chỉ là dùng lòng bàn tay cọ cọ cảnh thù đồng cằm. Giống như ở đem phía trước người nào lưu lại dơ đồ vật cọ rớt giống nhau. Hắn nói, hảo hảo chơi, có chuyện liên hệ ta, hắn nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi. Thân là phó quan Lena tự nhiên cùng nhau, cảnh thù đồng tức khắc tâm sinh áy náy. Đại ca như vậy đau hắn lại lựa chọn bồi gió, tuy rằng hắn rất thích gió. Nhưng là đại ca khẳng định thực thương tâm, này phân áy náy bối rối cảnh thù đồng, làm cho đấu giá hội bắt đầu rồi hắn vẫn cứ thất thần. Cận xuyên hành âm thầm cắn răng, thất sách, đối phương thế nhưng cùng hắn chơi chiến thuật tâm lý, âm hiểm mơ siêu cũng may cảnh thù đồng thất thần không có liên tục bao lâu. Bởi vì chờ hàng đấu giá bị hiện ra ở mọi người trước mắt sau. Các loại mang theo vi diệu khác nhau mùi hương tùy theo phiêu tiến mũi hắn. Tình nham thú giác là hôm nay áp trục trục phẩm, tại đây phía trước còn có 10 kiện vật phẩm yêu cầu bán đấu giá. Cảnh thù đồng nhìn, đồ vật tất cả đều hoa hòe loè loè, nhất thường thấy chính là kim loại, thực vật, thái quá có luận phiến bán đấu giá lá cây, luận tích bán đấu giá mỗ tinh thú nước bọt, tổng kết xuống dưới. Chỉ cần cùng tinh thú dính dáng nhi, cuối cùng thành giao giới đều rất cao, dù sao là thân là người nghèo hắn vô pháp tưởng tượng cao. Hảo, tin tưởng đang ngồi các vị đã chờ mong đã lâu. Lập tức liền phải đến chúng ta hôm nay xuất sắc nhất phân đoạn, Đài Trung ương bán đấu giá sư bán. Cái nút, sau đó nói, phía dưới cho mời chúng ta cuối cùng một kiện chụp phẩm. Nửa chỉ tinh nham thú giác, nửa chỉ, dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, bởi vì bọn họ đều tưởng hoàn chỉnh một con, bất quá hiện tại lại nói cái này cũng không tế với sự. Hết thảy chờ bán đấu giá kết thúc lại nói, vì thế hội trường lại dần dần an tĩnh lại, cảnh thù đồng xem qua tinh nham thú hình ảnh tư liệu. Đó là một loại cùng hắn đời trước linh dương lớn lên rất giống một loại tinh thú. Nhưng là hình thể lại so với linh dương khổng lồ nhiều. Hơn nữa trên người bao trùm không phải lông tóc, mà là tinh mịn lân giáp, này nửa chỉ thú giác lẳng lặng nằm ở trung ương đường kính nửa thước triển trên đài. Bán đấu giá sư lại thái độ khác thường không có vội vã kêu giới. Hắn đầu tiên là dùng vũ khí sắc bén ở thú giác thượng cắt ra bề sâu chừng nửa tấc cắt khẩu. Ở hắn phía sau giữa không trung quang bình thượng, dụng cụ dưới tác dụng phân tử không ngừng phân liệt trọng tổ. Hắn ở vì đại gia biểu thị thú giác tự mình chữa trị quá trình. 10 phút qua đi, thú giác thượng đã nhìn không ra bất luận cái gì bị cắt qua dấu vết. Ta tưởng không cần ta nói đại gia cũng biết này nửa chỉ thú giác giá trị. Tự mình chữa trị, đây là hạng nhất lệnh người khiếp sợ phát hiện. Nếu đem loại này lấy ra vật chất dùng ở cơ giáp, trên tinh hạm, sẽ rơi chậm lại nhiều ít báo hỏng suất, sẽ giảm bớt nhiều ít tổn thất. Nếu lợi dụng loại này vật chất tiến hành gen nghiên cứu, chúng ta nhân loại hay không có thể có được tương đồng khôi phục năng lực. Dưới đài không ít người nghe được hô hấp dồn dập, cảnh thù đồng mặc mạc. Hắn khôi phục năng lực giống như cùng kia chỉ thú giác không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hắn kỳ thật là tinh nham thú? Điếu đủ mọi người ăn uống. Lúc này bán đấu giá sư nói. Lý luận đi lên nói. Chỉ cần thú giác không có hoàn toàn đứt gãy liền có thể hoàn thành tự mình chữa trị. Chữa trị thời gian dài ngắn coi tình huống mà định, phía dưới có người hỏi. Có phải hay không các ngươi đem thú giác cắt đứt? Chữa trị không quay về, cho nên chỉ còn lại có nửa chỉ. Bán đấu giá sư cười cười, không có trả lời, trên thế giới này cũng không khuyết thiếu đặc quyền giai cấp. Bán đấu giá bắt đầu, mọi người bắt đầu kêu giới, người như thế nào không tham dự. Cảnh thù đồng hỏi bên người bình tĩnh ngồi nam nhân, không chỉ có là gió, hắn cũng không nghe thấy chính mình đại ca cùng Lena kêu giới thanh âm mơ siêu cận xuyên hành tiến. Đến hắn bên tai, nhẹ nhàng bâng quơ cười nói, mặt khác nửa chỉ ở ta nơi này, cảnh thù đồng. Hoàng Nga, A Thơ thầm nghĩ, mặc cho ai bị uy hiếp không cho bọn họ liền trực tiếp đem đế quốc tập đoàn quân chạy đến tinh cầu. Ngoại đều sẽ túng, đặc biệt hai nơ bản thân liền không sạch sẽ, lại gặp phải bọn họ có thể so với hải tặc giống nhau nguyên soái. Đau lòng bị tống cổ đi ra ngoài xử lý sự tình đội trưởng. A, nửa chỉ ở dốc nơi này. Kia đại ca làm sao bây giờ? Đại ca không có tham dự bán đấu giá A. Cảnh thù đồng nhàn nhạt nghĩ. Từ thú giác thượng phát ra mùi hương quanh quẩn ở mũi gian. Hắn tạp tạp miệng, cầm vô lực rỗi ở dốc đầu vai. Tang tang nói, làm sao bây giờ? Ta hảo đói. Hết chương.